Chương 421, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 1, canh thứ nhất. Tờ S cảm tạ mấy ngày qua có mấy cái bạn đọc đầu vé tháng, bởi nhân số nhiều lắm, cũng không muốn nói nhiều. Nói chung cảm tạ ủng hộ của các ngươi trở lại các trấn, cả dù hạ một nhóm 3 người trực tiếp cùng tờ dịp cáo biệt, cả dù hạ đi trung tâm bổ kẹ mần vào ở, vì ứng với phó minh ngày chiến đấu, cả dù hạ phải hào hào chuẩn bị một chút, hơn nữa còn có đồng bọn phải gọi trở về. Cả dù hạ sau khi trở về, lập tức đi chuẩn bị cần đến bổ kẹ mẩn, đối với tờ dịt bổ kẹ mẩn, cả dù hạ cũng là biết đạo nhất điểm. Tuy là tờ dịt bởi vì cùng mình ra ra giống nhau, ở lĩnh vực vận dụng lên không phải cực kỳ tinh tưởng, thế nhưng thời gian sử dụng gian mạnh mẽ tích tụ ra tới kinh nghiệm cũng không phải cái đắc. Chúng nó loại cấp bậc này ngụy quán quân kỳ thực đã cùng chân chính quán quân không có bao nhiêu phân biệt, thậm chí, một ngày lĩnh ngộ lĩnh vực quán quân cấp cách dùng, thực lực hoàn toàn có thể phi thăng. Cả dù hạ một người ở trong phòng cẩn thận lau chùi bộ kỳ bản, đối với ngày mai chiến đấu tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, tờ dịch đang ôn nhu chiếu cố tí lọ suy nẹ, đồng thời cũng vì ứng đối ngày mai cả dù hạ khiêu chiến, đang cùng bộ kẹ mẩn tiến hành ma hợp. Hiển nhiên đối với ngày mai chiến đấu giống nhau rất là coi trọng. Đường phân cách đệ 0002 ngày, ở trung tâm bộ kẹ mẩn tỉnh táo sau khi cơm nước xong, cả dù hạ tinh thần phân chấn hướng về cắt đạo quán tiến lên, mà cổ rủ kỷ cùng giặt mỹ nẹ thì là theo ở phía sau. Từ cả dù hạ trong miệng biết được tờ dịt tư liệu về sau, hai người rất là vì cả dù hạ cảm thấy khẩn trương. Làm cả dù hạ đi tới cắt đạo quán thời điểm, tờ dịt còn có hắn hàng xóm xỉ mạ đều đã chờ ở cửa. Hiển nhiên đối với cái này loại này đối chiến rất là coi trọng. Đã lâu không gặp, xì mạ bá mẫu cả dù hạ đã sớm biết tờ dịt người hàng xóm này xì mạ, hướng về phía xì mạ Vân An, cô rủ kỳ cùng giặt mì nẹ cũng hướng về xì mạ Vân An, sau đó ba người cũng hướng về tờ dịt Vân An. Cả dù hạ, ngươi chuẩn bị xong chưa ta nhưng là đem ta lão đồng bọn đều mang đến. Hôm nay tờ dịt hiển nhiên rất là khí thế đắt đỏ, đại khái cùng mình là tối trọng yếu tí lọ suy nẹ gặp lại. Để tâm tình của hắn rất là vui vẻ đi, dĩ nhiên cả rủ hạ lòng tin 10 phần cầm bộ kỳ bản nói với tờ dịp. Ở bên ngoài tán gẫu một hồi, 5 người đi vào liêu đạo trong quán, đi tới cắt đạo quán trận đấu công dụng địa. Cái này chính là cắt đạo quán nơi sân, hoàn toàn chính là băng chi nơi sân nhà cổ rủ kỳ kinh ngạc nói. Chỉ thấy trong sân là bị đóng băng lại mặt đất, bốn phía còn đứng vững mấy cây không nhỏ băng trụ, trong sân gian còn có một cái không lớn không nhỏ hình tròn ao nước. Một cái có điểm đặc sắc chiến đấu trường địa. Rất ý tứ chiến đấu trường địa, cả rủ hạ nhiều hứng thú nhìn nơi sân, hướng về phía tờ dịt nói rằng. Cả rủ hạ, dùng cái sân này đối với ngươi nhưng là tương đối bất lợi nha, ngươi xác định không đổi sao, tờ dịt hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Không cần phải làm vậy, không phải sao, cả rủ hạ hướng về phía tờ dịt hỏi ngược một câu. Tờ dịt không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, đồng thời hướng về phía xì mạ ý bảo. Hiện tại gần tiến hành là chân tân chấn cả rủ hạ cùng cắt chấn đạo quán giáo huấn luyện ra tờ dịt đánh bạc huy chương đạo quán ta y, trải qua song phương đồng ý, trận đấu sử dụng bổ kẹ mẩn vì 6 con, thi đấu song phương đều có 3 lần bổ kẹ mẩn thay đổi cơ hội, làm nhất phương 6 con bổ kẹ mẩn toàn bộ thất bại thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu, xì mạ không hổ là thành đô liên minh thừa nhận chính thức người trọng tài, đem tranh tài quy tắc nói rất là cặn kẽ tinh tường. Lấy tư cách quán chủ, cũng là lấy tư cách trưởng bối. Liên do ta tới trước đi, ta con thứ nhất bổ kẹ mần là nó. Đi thôi, sờ nỉ ạ rẻn tờ dịt đem chính mình bổ kỳ bản ném đi. Một con sờ nỉ ạ rẻn vững vàng đứng ở trên mặt băng. Con thứ nhất là sờ nỉ ạ rẻn A, bất quá thoạt nhìn cũng biết con này sờ nỉ ạ rẻn thực lực rất mạnh. Ít nhất cũng là thiên vương cấp. Giác mỹ nẹ rất là nghiêm túc nói. Đúng A, đối thủ thật không đơn giản. Cô dù kỳ cũng rất là khẩn trương nhìn. Ta con thứ nhất bổ kẹ mẩn là nó, ra đi bị chủ. Cả dù hạ phái ra chính mình bị chủ. Dĩ nhiên là bị chủ. Tờ gì không nghĩ tới cả dù hạ con thứ nhất bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là bị chủ. Không phải hắn khinh thường bị chủ, mà là bởi vì bị chủ ở nơi này chàng địa thượng thực sự không tốt phát huy. Bị chủ đối chiến Sunny Agen, trận đấu bắt đầu xì mạ lớn tiếng tuyên bố. Người khiêu chiến trước công, ta và bị chủ sẽ không khách khí. Sử dụng là thần đỡ tuần. Cả dù hạ ngay từ đầu không có phát động mánh công, mà là bắt đầu trước tiến hành thăm dò. Tiệp chủ đứng ở trên mặt băng, một đạo cường đại kim hoàng sắc điện lưu từ tiệp chủ trên người hướng về Sở Nhi ạ rèn công kích đi qua. Tách ra đến, sau đó sử dụng suy tuyết tờ dịt không chút do dự tiến hành rồi tránh né cùng phản kích. Sở Nhi ạ rèn hai chân nhanh chóng ở trên mặt băng hoa động, nhẹ nhàng tránh được tiệp chủ thân đỡ tuần công kích, đồng thời đang tránh né sau đó, trực tiếp há miệng ra, hướng về phía tiệp chủ sử dụng suy tuyết. Bức tường ánh sáng cạ rủ hạ nhàn nhạt hô. Tiệp chủ trước mặt dâng lên chặn một cái bức tường ánh sáng, đem suy tuyết thương tổn hạ xuống thấp nhất, chỉ là lúc này Sở Nhi ạ rèn đã đến tiệp chủ trước mặt, lấy ra chính mình sắc bén móng vuốt. Hợp kim chảo tợ dịt lánh khốc lại bình tinh hô. Hợp kim chảo là thuộc về vật lý công kích hình, bức tường ánh sáng hiệu quả hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, trực tiếp bị Sở Nhi ạ rèn móng vuốt một chảo, bể nát. Đồng thời không buông tha tiệp chủ tiếp tục hướng về tiệp chủ công kích đi qua. Tiệp chủ dùng chợt đích thực tách ra. Cả dù hạ không có kinh hoàng mà là tỉnh táo ứng đối lấy. Giống nhau tiệp chủ cũng rất là tin tưởng cả dù hạ, trực tiếp để cả dù hạ lời nói đi làm. Hai chân đạp một cái, nhanh chóng từ Sở Nhi ạ rèn bên người lướt qua, tránh được công kích. Không muốn buông tha nó, sử dụng hắc ám ba động. Tờ dịt cũng là nhàn nhạt mở miệng. Sở Nhi ạ rèn một cái xoay người, phong tỏa lại tiệp chủ, trực tiếp ở trong tay ngưng tụ năng lượng. Sau đó tay đẩy, một đống màu đen viên hoàn hướng về tiệp chủ bay đi. Hướng về phía băng diện sử dụng cương thiết đuôi cả rủ hạ rất nhanh liền phản ứng no y tiệp chủ đuôi biến thành cương thiết biến hóa, hướng về phía băng diện tới một nặng nghề vùng, toàn bộ thân thể mượn công kích phát mặt đất bị lực phản tác dụng, trực tiếp thật cao nhảy lên, từ phía trên tránh được Sở Nhi ạ rèn hắc ám ba động. Được rồi, nóng người kết thúc, chúng ta cũng nên chính thức tiến nhập chủ đề. Cả rủ hạ nhìn tiệp chủ. Sau đó hướng về phía tợ dịt mở miệng nói. Ừ đang có ý này tợ dịt cũng là gật đầu, đồng ý nói.